Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, mũi tên, Tề Thiên Hữu thu kiếm, lạnh lùng hướng bên cạnh Quy Nhất giơ tay. Quy Nhất cung kính hai tay dâng lên cung tiễn, Tề Thiên Hữu vô thanh vô tức kéo mãn phản khúc cung. Tựa hồ chút nào không uổng sức lực, chính xác đối thượng Đường Hân nơi vị trí. Lạnh băng tàn nhận ánh mắt cũng ngưng tụ ở trên tường vây kia mặt lược hiện gầy thân ảnh thượng. Thế tử tài bắn cung, không người có thể hoài nghi, không chỉ là chính xác, kia sỏ xuyên qua lực, cũng là không người có thể so sánh. Chúng cấp dưới toàn im tiếng, hưu mà một tiếng thật nhỏ ám vang, mũi tên tiêm cắt qua lưu động không khí, không lưu tình chút nào thứ hướng Đường Hân trái tim mơ siêu trên đời năm quốc lộ thử. Duy mau không phá, tài bắn cung, càng là đạo lý này, liền ở kia một sát, đột nhiên, ở một cái khác hoàn toàn tương phản phương hướng, một khác nói kinh khí đánh vào mũi tên chi thượng, tuy rằng nội lực lực đạo không bằng Tề Thiên Hữu, lại làm mũi tên tiêm hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Mất chính xác, chậm, Lâm Thanh Nguyên giống như một trận gió rừng ở nàng cùng Tề Thiên Hữu chi gian trên tường vây. Cùng nàng cách xa nhau đại khái hơn 10 mét, lại vừa lúc chặn Tề Thiên Hữu tầm mắt, thế tử muốn hắn tánh mạng, trăm triệu không thể, Đường Hân trước mắt sáng ngời, cứu binh, nàng suy nghĩ một lát, nghĩ đến chính mình đã từng đáp ứng Lâm Thanh Nguyên cùng Ninh An cặp mặt. Trong đầu bay nhanh vận chuyển, vội vàng bày ra anh khí sườn mặt đối với Lâm Thanh Nguyên. Nhẹ nhàng nhíu mày nói, mua tới đây mà. Vốn là nhân đồ nhi chi mời, để cho ta tới nơi đây thấy diệu thủ thần y, không nghĩ tới, thế tử cũng không hoan nghênh ta. Tại hạ đó là, Lâm Thanh Nguyên đối nàng được rồi một đại lễ, hiển nhiên thập phần tôn kính, lầm bầm lầu bầu, quả nhiên hắn không gạt ta, Đường Hân xấu hổ, tránh ra Tề Thiên Hữu nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hiển nhiên là đối Lâm Thanh Nguyên nói, lại cầm lấy một mũi tên. Bằng không, tính cả ngươi cùng nhau, vị công tử này là ta khách quý. Lâm Thanh Nguyên biết, Tề Thiên Hữu cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Tại hạ nguyện ý vì thế tử cống hiến một lần, lấy này trao đổi, Tề Thiên Hữu nhíu một chút mi. Không thành, hắn nhìn chúng con mồi, nửa đường không ai dám vì hắn căng ra ô dù, trừ phi hắn mất hứng thú, liền ở hai người rằng có thời điểm. Đường Hân sấn bọn họ một cái không chú ý, bỗng nhiên hướng ngoài tường hẻm nhỏ nhảy đi ra ngoài, tiêu sái không kềm chế được thanh âm, diệu thủ thần y, ngày khác lại tạ, nội tâm, nguyên lai ta phen là chỉ thô to chân, hệ thống, ta chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ ký chủ. Người khác hảo ý vì ngươi chán thương, chính mình chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Đường Hân, 36 kế tẩu vi thượng kế, ta đứng ở chỗ đó lại giúp không đến hắn, ngày khác đưa mấy trương xuân cung đồ trí tạ đi, bên tai xẹt qua hô hô tiếng gió, thậm chí phong đánh vào trên mặt đều làm người có sinh đau cảm giác. Nàng đem tốc độ nhắc tới cực hạn, rốt cuộc tạm thời thoát khỏi Quy Nhất đám người, cũng may Lâm Thanh Nguyên bám trụ Tề Thiên Hữu, bằng không nàng hôm nay nhất định phải bị lột ra. Đường Hân vòng cái phần cong, từ một cái khác không ai phương hướng, lén lút lại dược tiến thế tử trong phủ, tùy tiện tìm cái hẻo lánh quạnh quẽ hoang phế sân, hái được hệ thống mặt nạ, đóng lại cửa phòng liền bắt đầu thay quần áo. Không duyên cớ như cũ tăng trưởng nội lực, làm hắn càng có thể nghe rõ bốn phương tám hướng nói chuyện thanh. Người mới vừa nói, ai sân kém người. Tề Thiên Hữu lạnh băng nguy hiểm thanh âm siêu, là thanh y doanh 21, hiện giờ chẳng biết đi đâu, những người khác đều ở, một cái khác thanh âm run run rẩy rẩy đáp. Chương 19 tự hắc, khí tiết tuổi già khó giữ được, tu, Đường Hân vừa mới vừa cởi xuống thâm sắc đêm hành phục. Nghe nói bên ngoài người đã đang tìm kiếm chính mình, có điểm đứng ngồi không yên. Nàng ở trống trải trong phòng đi rồi một vòng, cuối cùng vẫn là áp lực không được trong lòng tò mò. Lặng lẽ ghé vào trên cửa, xuyên thấu qua lọt gió khe hở ra bên ngoài nhìn lại. chỉ thấy viện ngoại một mảnh đèn đuốc sáng trưng, một đội đội thị vệ chính phân công nhau đường lộ, từng cái sân bài tra khả nghi nhân sĩ. Hệ thống, đừng nhìn ký chủ, lúc này đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải bọn họ, là tự tìm tử lộ. Đường Hân, ngồi chờ chết càng là chết, không thấy được bọn họ đã hướng chúng ta cái này sân tới sao? Hệ thống, đây là ngươi ngồi chờ chết nguyên nhân. Đường Hân ho nhẹ một tiếng, ta vốn là tính toán đem bọn họ vùng thoát khỏi, sau đó dùng 21 thân phận chính đại quang minh hồi Thanh Y Doanh. Chỉ là, tưởng tượng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, nàng cư nhiên quên mất, nàng trương hiển thân phận Thanh Y, còn ném tại thế tử phủ nào đó sân trong một góc. Mắt thấy sân bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, mà cái này sân vừa vặn thập phần trống trải, không có bất luận cái gì có thể ẩn nấp địa phương. Càng đừng nói hiện tại đại buổi tối đèn đuốc sáng trưng. Ít ỏi mấy cái có thể giấu người địa phương, cũng bị nhìn chằm chằm đến gắt gao. Liền tính là ruồi bỏ, phòng trưng cũng phi không ra đi. Hệ thống, ký chủ ngươi có thể lại không đáng tin cậy điểm nhi sao? Đường Hân hơi hơi rũ mắt, cảm nhận được mấy cái phương hướng tiếng bước chân. Đại khái minh bạch người đến là ai? Sắc mặt trầm xuống, quy nhất tới, mà nàng nơi cái này nhà ở lại thập phần cũ nát. Hiển nhiên đã hoang phế thật lâu, ngay cả có thể giấu người ngăn tủ đều không có. Quả thực nhìn không sót gì, linh tinh vụn vặt tiếng bước chân. Đã tới gần sân, quy nhất dẫn người ở phía trước, từng cái sân bài tra. Tề Thiên Hữu thong thả đi tới, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lạnh băng đến không một tí độ ấm, khóe miệng lại thường thường lộ ra một mặt cười lạnh, phanh mà một tiếng, sơ nhị phá khai cũ nát mà lộ ra vài sợi gió lạnh cửa gỗ. Xâm nhập cái này hoang phế đã lâu sân, có người hơi thở, kinh hắn như vậy một kêu, phía sau hắc y nhân sôi nổi dũng mãnh vào, liên quan quy nhất, đều tinh thần rung lên, ấn chuôi kiếm vọt tiến vào, hắc ám nhà gỗ nội. Chỉ có nóc nhà một chỗ khe hở làm rách nát lạnh băng ánh trăng sái lạc xuống dưới. Địa phương khác, đều cơ hồ không thể coi vật. Sơ nhị vì luyện võ người, nội lực thâm hậu, mới cảm thụ ra phòng trong một khắc nói hô hấp, lúc này mới kêu người tiến vào. Không nghĩ tới, chờ hắc y nhân đánh lên đèn, ngọn đèn dầu chiếu sáng toàn bộ phòng ốc, chỉ thấy một cái phi đầu tán phát. Phân không rõ diện mạo người ngã trên mặt đất, người này đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người. Quần áo hỗn độn rách nát, còn có vài sợi hoa ngân, nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, ngay cả miệng cũng bị tắc trụ, trên mặt tất cả đều là dãy giụa mà cọ thượng cho tàn bùn đất. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn, lúc này, Tề Thiên Hữu từ trong bóng đêm đi ra, trên mặt đen tối không rõ, thế tử như thế nào tới. Quy nhất trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, thuộc hạ cũng là vừa rồi mới phát hiện tình huống, còn chưa bắt đầu kiểm tra. Người này, ảo giác, thế tử tựa hồ đối cùng Ninh An có quan hệ sự. Phi thường để bụng, mới vừa rồi cũng là, tự Thanh Nguyên công tử cản lại tầm mắt, kia rảo hoạt Ninh An đầu cơ trục lợi, chỉ một khắc liền lại không có tung tích, lúc ấy lấy thế tử trên người sát khí. Liền tính một trưởng chụp chết Thanh Nguyên công tử, hắn cũng không kỳ quái, rảnh rỗi không có việc gì. Xem xét tình huống, Tề Thiên Hữu tuấn Mỹ khuôn mặt ở ngọn đèn dầu chung có vẻ cao thâm khó đoán. Khóe miệng cười lạnh như có như không, cái này sân vị trí hẻo lánh, người ngoài tưởng tiến vào, chỉ cần phiên một tòa tường, lời này như là ý có điều chỉ. Quy nhất thầm nghĩ thế tử luôn là lời nói có ẩn ý. Yêu cầu kín người mãn đi phẩm vị trong lời nói hàm nghĩa. Mà hắn tư duy luôn là đơn giản một ít, theo không kịp thế tử ý nghĩ, liền không hảo tùy tiện trả lời. Hắn dứt khoát đi kiểm tra trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống người. Sơ nhị dẫn theo đèn lồng ở bên cạnh, nhìn mùng một đêm cái này chật vật người mở trói, giải cứu xuống dưới, bỗng nhiên cảm thấy, người này mặt có chút quen mắt, này. Sơ nhị vươn một bàn tay đi, ma xui quỷ khiến lau một phen người này mặt, thấy rõ ràng bùn hôi dưới gương mặt, chấn động, làm sao vậy, mùng một con không có nhìn ra khác thường. Sơ nhị đôi mắt trừng lớn. Này con không phải là mất tích 21 sao? Lúc này, lạnh lùng đứng lặng ở một mảnh dưới ánh trăng Tề Thiên Hữu. Hơi hơi nâng một chút mí mắt, Đường Hân không có rơi rớt bọn họ sở hữu nói chuyện thanh. Biết thời điểm tới rồi, liền nhắm mắt lại khụ khụ, làm bộ thập phần suy yếu ếch thanh nói. Ta chính là 21, quy nhất đại ca liền không quen biết ta sao? Thật là 21, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Việc này nói ra thì rất dài. Đường Hân đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng, đang chuẩn bị đi xuống nói. Liền thấy một tôn khối băng dường như bạch điêu khắc đốn ở trước mắt không xa địa phương. Nguyên bản đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lập tức đã quên hơn phân nửa. Tề Thiên Hữu, hắn, nhìn chằm chằm nàng cho rằng cái gì? Nàng còn không phải là vừa rồi xoa tan tóc, hướng trên mặt lau hai thanh hôi, cộng thêm xé lạn quần áo sao? Chẳng lẽ hắn nhìn ra điểm cái gì tới? Đường Hân hảo sinh chột dạ, đôi mắt không dám lại loạn ngó, ngạnh sinh sinh bài trừ một cái huyết hải thâm thu biểu tình. Sự tình đều do lúc trước cái kia hắc y nhân chỉ giáo cho, ta không phải uống nhiều quá rượu sao? Vốn dĩ tưởng cùng đại ca thỉnh cái giả, đến bên ngoài tỉnh rượu, không nghĩ tới liền có người chui cái này chỗ trống. Đường Hân trên mặt đúng lúc địa biểu hiện ra thầm hận. Cắn răng răng, tay còn nắm đến kéo kẹt vang. Cái kia hắc y nhân khẳng định là nghe thấy được ta trên người mùi rượu. Vòng đến ta phía sau tới đánh lén ta. Ta lúc ấy đầu say xe, căn bản không chú ý phía sau bóng người. Làm hắn đắc thủ, như vậy vừa nói, xác thật có thể giải thích đến thông. Quy nhất thậm chí có thể não bổ sau lại phát sinh sự. Không cần nàng ám chỉ hắc y nhân là ai, liền tự động đại vào Ninh An, căm giận nói, cho nên Ninh An liền đem ngươi ném tới rồi nơi này. Đích xác, Ninh An chính là như thế gian trá giảo hoạt. Đường Hân trên mặt khẳng khái biểu tình cứng đờ một chút. Nàng như vậy, có tính không chính mình đen chính mình một phen. Nàng nhất đắc ý áo choàng khí tiết tuổi già khó giữ được a. Nghĩ lại tưởng tượng, tính, vì sinh tồn, hạn cuối thả trước ném một bên. Không sai, chính là như thế, nàng cố nén nội tâm không khỏe. Lên án, Ninh An, bạo hành. Hắn đem ta đưa tới nơi này, còn đối ta động tay động chân, lột ta quần áo. Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt thượng, mắt phượng hơi hơi nhíu lại, mà những người khác, biểu tình đều không đúng lắm. Mơ siêu Đường Hân hậu chi hậu giác nghĩ đến. Chính mình nói tựa hồ có nghĩa khác, nàng giống như đem chính mình hình dung thành một cái xác chung quỷ đói. Những người này chẳng lẽ căn bản không chú ý nàng quần áo bắc sao? Hắn mục tiêu chỉ là ta quần áo. Ta là nói, hắn ăn mặc thanh y doanh chế phục đi ra ngoài. Ta sợ hắn tiếp cơ lẫn vào thế tử phủ tác loạn. Mới dãy giụa đầy đất bò, không nghĩ tới chỉ cọ một thân bùn. Không có thế tử phân ưu. Thật là hổ thẹn. Đường Hân quy quy củ củ rũ mắt. Thành thật thật nói. Quy nhất lúc này mới nhớ tới. Đích xác. Khởi điểm cái kia ở nóc nhà ý đồ ám sát thế tử người. Nội lực thâm hậu, đích xác có Ninh An phong phạm, hắn xuyên chính là thanh y doanh quần áo. Chẳng lẽ thật là Ninh An quỷ hồn tiến đến báo thù? Sơ nhị sắc mặt, ở đèn lồng ánh lửa làm nổi bật hạ, có vẻ đặc biệt khó coi. Sấn đêm tiến đến, hành tung quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, trừ bỏ quỷ hồn bên ngoài. Còn có cái gì có thể giải thích chúng ta nhiều người như vậy cùng ném hắn một người nguyên nhân? Đường Hân trong lòng một trận ám sảng, trước kia không biết, hiện tại ở bọn họ trận doanh, mới phát hiện, nàng Ninh An tên, đối bọn họ còn rất dùng được, đang ở nàng cho rằng có thể an toàn vượt qua một kiếp thời điểm. Tề Thiên Hữu chậm rãi lướt trên một mặt cực kỳ lạnh băng cười. 21 nói dối bản lĩnh. Không nhỏ, Đường Hân cả kinh, lấy Ninh An xử sự phong cách, người hiện tại đã chết. Tề Thiên Hữu bỗng nhiên rút ra quy nhất trong vỏ hàn quang lấp lánh tuyết. Kiếm, nheo lại con ngươi đột nhiên trở nên sắc bén. Thật là xảo, hắn không ở thời điểm, ngươi vừa lúc cũng không thấy bóng dáng. Quy Nhất nói ngươi uống một vò tử rượu trái cây, nhưng ta cố tình nhớ rõ. Ở Túy Tiên Lâu, ngươi uống rượu như nước giống nhau, căn bản sẽ không say. Đường Hân Dư quang thoáng nhìn lạnh băng kim loại kiếm quang. Lo lắng đề phòng, đao thật kiếm thật, một chọi một đánh nói. Liền tính là nàng đời trước, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Càng miễn bàn chỉ còn 2 năm nội lực, bị hệ thống tước thành nhược kê phiên bản thân thể này. Thế tử xác định vững chắc không phải thực hiểu biết Ninh An. Trên giang hồ vô duyên vô cớ giết người, mới bị gọi vì ma giáo. Mà Ninh An ở trên giang hồ, cũng chỉ là cái cũng chính cũng tà danh hào mà thôi. Đủ để thấy được, người này làm việc chỉ dựa vào tâm tình, cho nên phóng ta một con ngựa cũng là thực bình thường. Đường Hân trong miệng giải thích, ngầm vẫn là đằng ra đôi tay, chống sàn nhà, thoáng sau này lại gần một chút. Tề Thiên Hữu chú ý tới nàng động tác nhỏ, lại không nói toạc, chỉ là bên miệng mang theo tàn nhẫn lại mang theo mỹ lệ đến cực điểm cười lạnh. Đột nhiên nhất kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng nàng đâm tới. Đường Hân đã sớm liệu đến này vừa ra, nội lực nhắc tới, xoay người dựng lên, cọ qua hắn mũi kiếm mơ siêu. Hết chương.